Linh Kiếm Tôn, chương 148, phái tên khất cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thịnh sắc mặt của có chút trắng bệch, lòng bàn tay đều rịn ra mồ hôi lạnh. Bên cạnh hắn Thủy Thiên Nguyệt cũng là như vậy, có chút đờ đẫn đứng tại chỗ, hoàn toàn không mới vừa vẻ phách lối. Thế nào? Không dám. Sở Hành Vân đem hai người biểu tình thu vào đáy mắt, cười lạnh nói, chỗ này bãi đá bày biện ra năm màu nhan sắc, vừa lúc có thể tản mát ra hơi quang mang, che giấu ở năm màu tuyết liên héo rũ. Một ngày năm màu tuyết liên ly khai bãi đá, tất cả mọi người phải phát giác này đóa năm màu tuyết liên chính trực héo rũ. Đây chính là vì gì? Các ngươi nguyện ý cho ra thấp như vậy liêm giá cả? Nhất phái nói bậy, người nếu tiếp tục nói bậy, cũng đừng trách ta không khách khí. La Thịnh tức giận, trên người bắn ra ra tức giận, sẽ đem Sở Hành Vân oanh đuổi ra ngoài. Chu vi võ giả thấy như vậy một màn, trong lòng nhất thời nắm chắc, thảo nào đem năm màu tuyết liên bán được như vậy tiện nghi. Nguyên tới nơi này mặt còn có mờ ám, cái gì khai trương đại cát, cái gì mua bán lỗ vốn, tất cả đều là gạt người. May mà có người chỉ chứng đi ra, mới vừa khai trương cứ như vậy lừa bịp người khác. Này La Thủy Thương Hội thật không phải là một món đồ. Đoàn người đều ra tức giận mắng, nhường La Thịnh cùng Thủy Thiên Nguyệt sắc mặt của trở nên cực kỳ xấu xí. Nhưng bọn hắn cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Khu giao dịch nội nghiêm cấm riêng đấu, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn cãi lời. Huống chi, chuyện này vốn chính là bọn họ đối lý trước đây. Nếu như sự tình làm lớn chuyện, này thương hội cũng không cần mở ra đi xuống. Chư vị, lúc này, La Thịnh đứng dậy, vội vã cười làm lành nói. Việc này thật ra thì cái hiểu lầm. Trước đó, ta cũng không biết năm màu tuyết liên đã héo rũ. Nếu như biết, nhất định sẽ không như vậy tới lừa bịp mọi người. Phải, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, cười quái dị nói. Nói như thế, ta đây chẳng phải là làm một chuyện tốt, vừa cứu người, lại duy trì các ngươi La Thủy Thương Hội thanh danh. Coi là vậy đi. La Thịnh khuôn mặt co quắp. Sở Hành Vân lời nói mới rồi, coi là cái gì giữ gìn thanh danh, ngược lại là đem La Thủy Thương Hội đổ lên trên đầu gió đỉnh sóng. Nếu ta giúp các ngươi La Thủy Thương Hội, các ngươi muốn thế nào cám tạ ta? Sở Hành Vân cười hắc hắc. La Thịnh trong lòng trầm xuống, cho là mình nghe lầm. Sở Hành Vân trước mặt nhiều người như vậy, nhường hắn lăng nhục, hiện tại lại còn đòi thù lao. Điên rồi, hắn cảm giác mình muốn điên rồi. Lại có loại bị Sở Hành Vân đùa bỡn ở lòng bàn tay cảm giác. Thấy La Thịnh trầm mặc không nói, Sở Hành Vân đảo cặp mắt trắng dã, hữu khí vô lực nói. Đường đường đại thương phải, riêng như thế điểm biểu thị cũng không có, thật để cho người thất vọng. Phỏng chừng bên trong bán gì đó cũng không phải hàng tốt gì. Đi thôi, chúng ta đi nơi khác nhìn. Sở Hành Vân cố ý đề cao âm điệu, nhường chung quanh võ giả đều có thể đủ rõ ràng nghe được. Bọn họ vốn là đối với La Thủy Thương Hội có chút không tín nhiệm, bị vừa nói như vậy, lập tức là tứ tán đi ra ngoài. Tên kia hắc y lão giả đi tới Sở Hành Vân trước mặt, thiên nhiều vạn nói cảm ơn, thực sự là đa tạ vị công tử này. Thẳng nếu không phải ngươi trượng nghĩa nói, chỉ sợ ta này mạng già sẽ khó giữ được. Một cái nhấc tay mà thôi, lần sau ngươi cần phải đánh bóng hai mắt, không nên lại đã bị loại này gian trá tiểu nhân lừa bịp. Sở Hành Vân nói là lúc, con mắt mang châm chọc liếc La Thịnh cùng Thủy Thiên Nguyệt liếc mắt. Hai người kia nhất thời cảm giác một cổ lửa giận xông thẳng ngực. Nếu không ngại vì lệnh cấm, bọn họ nhất định sẽ toàn lực xuất thủ. Coi Sở Hành Vân là chàng xanh thôn hoạt bác. Trải qua Sở Hành Vân như thế một làm, La Thủy Thương Hội cho dù lái xuống đi, sợ rằng cũng không có ai sẽ đến cổ động. Ngày hôm nay trước tiên đóng cửa đi, đợi lát nữa theo ta cha hảo hảo nói chuyện, thấy thế nào vãn hồi danh tiếng. La Thịnh bất đắc dĩ thở dài nói. Hắn thấy trước mắt năm màu tuyết liên cũng cảm giác tâm phiền. Nếu không thứ này, hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Đại ca ca, người này đóa tuyết liên còn bán không? Giữa lúc này, một đạo tiếu xanh xanh thanh âm truyền vào La Thịnh trong tai. Hắn quay đầu, phát hiện người nói chuyện là một cô thiếu nữ. Ăn mặc quần áo váy xanh, đôi mắt như bảo thạch vậy ánh sáng ngọc. Chớp chớp, có vẻ thiên chân vô tà. Người biết rõ này năm màu tuyết liên đã héo rũ, ẩn chứa kịch liệt độc tính. Còn muốn tới tìm ta mua, chớ không phải là muốn tìm chúng ta hài lòng. Thủy Thiên Nguyệt âm thanh kỳ quặc nói, đồng dạng rất là tâm phiền. Này La Thủy Thịnh Hội, chính là La Gia cùng Thủy Gia liên thủ thành lập mà đến. Hao tốn Thủy Gia không ít tâm tư, nhưng bây giờ, mới vừa mở rộng cửa còn không có một ngày đêm, thì bị nhiều người như vậy chống lại, ngay cả danh tiếng cũng bị bôi xấu. Phương diện này tổn thất, nhớ tới nàng thì một trận yêu thương. Lạc Lan bĩu môi ba, lắc lắc đầu nói, đại tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm ta, ta chỉ là đơn thuần nghĩ này đóa liên hoa lớn lên rất đẹp, muốn mua về ra mà thôi, cũng không phải dùng để ăn. Vừa nói, Lạc Lan cứ dựa theo Sở Hành Vân sở dặn dò, giả trang làm ra một bộ ủy khuất dục khóc dáng dấp. Mắt to nội lóe ra trong suốt ánh sáng, có chút cô đơn quay người sang. Bọn ngươi phải, La Thịnh ra gọi lại Lạc Lan, hậm hực nói, ngươi đã muốn, ta đây chỉ bán cho ngươi đi. Đánh 6 gãy, 3.000 mai linh thạch ngươi có thể mua đi. 3.000 mai linh thạch, Lạc Lan lại càng hoảng sợ. Chu Mỏ nói, có thể hay không bớt thêm chút nữa? Ta chỉ có 50 mai linh thạch. 50 mai linh thạch đã nghĩ mua 5 màu tuyết liên. La Thịnh hú lên quái dị, cười nhạo nói, ngươi hay là đi thôi. Cái giá tiền này, riêng phái tên khất cái cũng không đủ. Trước cái kia đại ca ca không phải nói, này 5 màu tuyết liên đã héo rũ, không chỉ có không có có bất kỳ chỗ dùng nào, còn ẩn chứa kịch liệt độc tính. Như ngươi vậy bày đặt, sớm muộn cũng là vô dụng a. Lạc Lan tựa hồ có chút tức giận, dậm chân, tiếng hừ liên tục. La Thịnh cùng Thủy Thiên Nguyệt nhìn nhau, ngực có chút đều không phải tư vị. Đích xác, này 5 màu tuyết liên chính trực héo rũ, cho dù mang về cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Mới vừa âm mưu bị Sở Hành Vân bóc trần, nữa lừa bịp hắn nhân, La gia cùng Thủy gia cũng không thể ở hoàng thành đặt chân. Được rồi, 50 mai linh thạch thành giao. La Thịnh thở dài, đem 5 màu tuyết liên đưa cho Lạc Lan. Có thể kiếm được một điểm cho dù một điểm, ít nhất cũng không phải không hề thu hoạch. Lạc Lan sảng khoái nộp 50 mai linh thạch, đang cầm 5 màu tuyết liên, rất nhanh thì tiêu thất ở sóng người ở giữa. Lúc này, Sở Hành Vân bọn họ đứng ở một gian cửa hàng bên ngoài, nhìn thấy Lạc Lan đang cầm 5 màu tuyết liên lại đây, mỗi một người đều là lộ ra thở dài màu sắc. Thật tốt một cái đơn thuần cô nương, cứ như vậy bị Sở Hành Vân giáo phôi liễu. Sở Hổ nhìn 5 màu tuyết liên liếc mắt, nghi ngờ nói, thiếu gia, người không phải mới vừa nói này 5 màu tuyết lam chính trực héo rũ, không chỉ có không có có bất cứ tác dụng gì, còn ẩn chứa kịch liệt độc tính. Đã như vậy, người vì sao còn muốn lớn hơn phí trắc trở từ trong tay bọn họ mua về? Tất cả mọi người là gia phụ họa, bọn họ cũng không biết Sở Hành Vân vì sao làm như vậy. Thậm chí còn nghĩ, này 50 mai linh thạch lãng phí, hoàn toàn không cần thiết này. Sở Hành Vân từ Lạc Lan trong tay tiếp nhận 5 màu tuyết liên, nhạt thanh cười nói, này 5 màu tuyết liên đích xác đã khô héo, cùng rác rưởi không có gì lưỡng dạng, nhưng nếu như ta có biện pháp nhường nó khôi phục sinh cơ, các ngươi nghĩ, này 50 mai linh thạch xài đáng giá không đáng, cách chương.